Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 24, ngày thứ 24 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện bất ngờ của Tư Niệm tối nay trên chương trình đã mang lại nhiều bất ngờ và niềm vui cho các fan đặc biệt. Gương mặt nhỏ nhắn và vẻ mặt hơi ngượng ngùng, chưa chín chắn khi đối mặt với máy quay hoàn toàn khác xa với hình ảnh sát thủ. Trong các bức ảnh quảng cáo và video ngắn trước đây, trời ơi, tôi cứ nghĩ cô ấy là một cô nàng cuôn ngầu, hóa ra lại là một cô gái nhẹ nhàng, e thẹn sao lại lên chương trình mà không nói với tôi. Vợ chồng này làm tôi rất tức giận đấy, hù hù, cảnh quay quá ít, hy vọng lần sau sẽ nhiều hơn các bạn biết không. Tôi luôn yếu lòng trước những cô gái dễ thương như thế này, ó sổ toái niệm lên chương trình cũng là toái niệm. Họ tên của cô có phải là toái niệm không? Da đẹp, mắt to, tôi thích quá. Sau khi đăng trạng thái, Tư Niệm nhận thấy không ít fan đã xem chương trình người dẫn đầu xu hướng tối qua. Tuy nhiên, chỉ có những fan đã biết cô mới chú ý đến cảnh quay ngắn ngủi của cô. Đa số mọi người không quan tâm nhiều đến cô. Các hot trend đều tập trung vào cặp đôi ca sĩ nam và ca sĩ nữ nhỏ. Nhiều trang giải trí đang đăng tải và ban sản xuất rõ ràng rất tự tin vào chiến dịch PR về cặp đôi này. Ca sĩ nam tên Vu Hải, ca sĩ nữ tên Lạc Chỉ Tình, cặp đôi được đặt tên Tình Sâu Như Biển, hiện đang nằm ở top trending khi nhấp vào đều là những nội dung cố ý dẫn dắt khán giả về những điểm ngọt trong chương trình. Cậu đoán là họ đã chọn Tình Sâu Như Biển. À, khi xem chương trình vừa phát sóng, Tưởng Nhất Hàm nhíu mày trước cảnh PR cặp đôi quá lộ liễu, như muốn nhét đường vào miệng khán giả. Đúng rồi, Tư Niệm tiết lộ trước. Ở tập tiếp theo, hai người sẽ còn ngọt ngào hơn nữa. Mình cũng có biểu cảm y hệt thế này khi ở hiện trường. Tư Niệm cười nhạo khi nhìn thấy biểu cảm của Tưởng Nhất Hàm. Tưởng Nhất Hàm lắc đầu khi nhìn hai nhân vật Tình Sâu Như Biển đang trêu đùa nhau ngoài ống kính, rồi nói ngọt ngào trong ống kính. Kiếm tiền trong showbiz quả thực không dễ chút nào, nhưng nếu được trả nhiều tiền như vậy, mình cũng sẵn sàng. Cô nhanh chóng bổ sung, hai người xem xong tập đầu tiên mà không có nhiều kỳ vọng gì, rồi ai về nhà nấy để chuẩn bị đi ngủ. Công việc của Tư Niệm đều được sắp xếp đến 6 tháng sau, cô luôn trong trạng thái bận rộn với việc quay hình hàng tháng cho tạp chí Mini Click, thậm chí còn phải ra tỉnh G để quay ngoại cảnh. Giữa lúc đang đi công tác xa, trong đêm quay phim, cô lướt qua tập 2 của người dẫn đầu xu hướng với hy vọng sẽ có nhiều cảnh quay hơn. Nhưng lại thấy toàn cảnh Vu Hải và Lạc Chỉ Tình luyện tập vai diễn. Các hot trend vẫn tiếp tục là những điểm ngọt do ban sản xuất mua về cho cặp đôi. Tình Sâu Như Biển, Tư Niệm lắc đầu, tắt video và quay lại tập trung vào việc quay phim. Nhiếp ảnh gia muốn chụp một khung cảnh bầu trời đầy sao, cả đoàn phải làm việc đến nửa đêm mới về khách sạn. Tư Niệm sắp bay đến thành B vào ngày mai. Vừa dọn dẹp xong thì nhận được ảnh chụp màn hình từ Tưởng Nhất Hàm cảnh cô diện trang phục của cặp đôi. Tình Sâu Như Biển, đi trình diễn, mẹ nó, làm sao mình lại nhịn không kêu cảnh sát được chứ? Tối nay Tư Niệm kéo thanh tiến độ 2 lần rồi tắt chương trình, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên máy quay. Cô nhìn thấy mình trong bộ trang phục đường phố chồng chất, kèm lớp make-up khói đậm đến mức không thể nhận ra chính mình, khiến cô phải thở dài. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cặp đôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tình Sâu Như Biển vẫn khiến cô trông còn tệ hơn so với lúc quay. Không, là tệ hơn rất nhiều. Cô vốn còn hy vọng có thể cải thiện phần nào, nhưng sự thật là với năng lực cá nhân, có vẻ cô không thể vượt qua hai người kia. Trong buổi ghi hình, hai người đã có nhiều bất đồng về phụ kiện và trang phục, không ai nhường ai, cuối cùng mọi thứ đều được đổ hết lên người cô. Điển hình của việc nằm không cũng trúng đạn. Tư Niệm hoảng hốt nhìn ảnh chụp màn hình của mình. Làm sao đây? Mình cảm giác mình sẽ mất fan ngay đêm nay. Vốn chỉ muốn lên chương trình để tăng follow, nhưng với diện mạo không ai nhận ra này, trong một nghề sống bằng vẻ đẹp, Tư Niệm chưa từng có cảm giác sắp mất fan như lúc này. Cô còn tưởng Tưởng Nhất Hàm sẽ an ủi mình, nhưng Tưởng Nhất Hàm lại nói, thật ra mình cũng nghĩ thế. Tư Niệm, hai thành viên trong cặp đôi Tĩnh Sâu Như Hải, những người chịu trách nhiệm cho diện mạo của cô, vẫn tiếp tục ngọt ngào quảng bá mối quan hệ giả tạo trên các bảng xếp hạng trending. Tư Niệm tức giận liên tục nhấn nút dislike vào chiến dịch PR của cặp đôi này trên trang cá nhân. Sau đó, cô điên cuồng lục tìm những bức ảnh chưa từng đăng để cố gắng cứu vãn hình ảnh của mình. Cuối cùng cô ghép được một bộ ảnh 9 ô, bình luận hàng đầu dưới bài đăng tự chụp, hình ảnh. JPG Blogger, đây có phải là cô người trông như vừa nhặt được đồ trong thùng rác và đầu như vừa bị bom nổ không? Tư Niệm, tinh thần cô sụp đổ. Có lẽ vì tinh thần suy sụp, hay vì việc chọn khách sạn, Tư Niệm đã trải qua một đêm ngủ không yên. Cô liên tiếp mơ những giấc mơ kinh hoàng. Cô mơ thấy mình mất hết fan, các hợp đồng quảng cáo đều bị hủy, cuộc sống lâm vào cảnh túng thiếu. Cô mơ thấy Lục Thư Nghiễn phát hiện nhật ký của mình và giận dữ, nhốt cô vào cùng một con gấu trong lồng. Cô còn mơ thấy Tiểu Hậu cùng một đám người hung dữ đến đòi nợ. Nếu không trả được tiền sẽ bán cô đi làm dâu xa xôi ở vùng núi. Tư Niệm tỉnh dậy giữa tiếng khóc trong mơ, nước mắt vẫn còn ướt trên má. Cô ngồi yên trên giường, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại sau những giấc mơ đầy hoảng loạn và sợ hãi. Việc bị bán đi làm dâu ở vùng núi chỉ là giấc mơ, nhưng những người đòi nợ kia lại từng là sự thật trong quá khứ. Cô lắc đầu, nhủ thầm không nên nghĩ nhiều về chuyện đã qua. Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, nhắc nhở cô phải chuẩn bị đi sân bay, bay đến thành B. Tư Niệm lấy lại tinh thần, cô chậm rãi rời giường, tự an ủi rằng những cơn ác mộng đó đều là giả. Trong lúc đánh răng, cô nhận tin nhắn từ Tường Nhất Hàm gửi tới ngay từ sáng sớm, tỉnh chưa? Cậu lại lên hot search rồi. Tư Niệm cầm điện thoại, tay hơi trượt khiến suýt nữa làm rơi máy xuống đất khi nhìn thấy tin nhắn. Cô chợt nhớ đến bộ ảnh 9 ô tự chụp đêm qua và những bình luận về nhân vật trong chương trình Người Mặc Như Vừa Nhặt Được Đồng Nát, đầu tóc như bị bom nổ, liệu có phải là bình luận về mình không? Tư Niệm thừa nhận phong cách của mình đêm qua khá xấu, nhưng lại xấu đến mức lên hot search ư. Bỗng nhiên cô hối hận vì đã tham gia chương trình để được lên hình, nhưng kết quả không như mong đợi. Cô cầm bàn chải đánh răng, tay run run mở hot search, chuẩn bị tinh thần để tìm hai từ khóa liên quan đến mình ở vị trí đầu. Ánh mắt của người mẫu khi nhìn, tình sâu như biển, khoảnh khắc toái toái niệm của tôi. Tư Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngỡ ngàng trước hai từ khóa hoàn toàn khác xa với suy nghĩ ban đầu, rồi nhấn vào để xem. Hóa ra đang có cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn hôm qua về việc cặp đôi Vu Hải và Lạc Chỉ Tình trong chương trình Người Dẫn Đầu xu hướng quá giả tạo, với không khí quảng cáo dày đặc. Những tương tác đối thoại, sự ngọt ngào được đẩy mạnh đến mức như muốn nhét vào miệng khán giả, khiến người xem khó có thể đẩy thuyền, thậm chí còn có tin đồn cho rằng mối quan hệ ngoài đời của hai người hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều là kịch bản. Hai người đứng cạnh nhau không hề có sự hấp dẫn. Thậm chí còn kém hấp dẫn hơn cả nhân vật NPC Toái Toái Niệm đứng sau. Mọi người bắt đầu chú ý đến Toái Toái Niệm luôn xuất hiện cạnh cặp đôi. Đầu tiên, họ cho rằng cặp đôi tình sâu như biển, nên xin lỗi về phong cách của nhân vật phụ này, một người đẹp bị hóa trang xấu xí như vậy. Dần dần, càng nhiều người để ý đến khuôn mặt của Toái Toái Niệm xuất hiện trong các cảnh đẩy thuyền của cặp đôi chính, càng không chú ý thì thôi. Một khi đã chú ý, dường như cả thế giới đều bật cười. Bởi tất cả mọi người đều nhìn thấy trong góc máy không mấy nổi bật, Toái Toái Niệm đang theo dõi cặp đôi. Tình sâu như biển, diễn xuất, biểu cảm dường như giống hệt với khán giả bên ngoài màn hình. Hoàn toàn không đẩy thuyền được chút nào đối diện với sự quảng bá cặp đôi. Tình sâu như biển, khuôn mặt nhỏ nhắn đứng bên cạnh thể hiện sự bối rối, từ bối rối chuyển sang không hiểu và ẩn chứa một chút cảm xúc khó diễn tả. Đây là nguồn gốc của từ khóa, khoảnh khắc Toái Toái Niệm của tôi. Bình luận, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hóa ra khán giả tại chỗ xem. Tình sâu như biển, cũng có cùng một phản ứng này, Toái Toái Niệm phía sau kìa, sao lại có người thấy cái? Tình lưu, giữa tình sâu như biển ngọt ngào như đường hóa học thế nhỉ? Giả tạo quá rồi, đúng rồi, dạo này ghép cặp thần tượng không có tí tài năng diễn xuất gì cả. Ha ha ha ha, biểu cảm đó dễ thương quá đi. Tôi đã bảo mà, sao tối qua thấy mẫu ảnh quen quen, hóa ra là cô gái trong quảng cáo của hãng y. Nhìn cái màn tình cảm giả tạo của cặp đôi này từ trong màn hình đến ngoài đời, ai mà chịu nổi. SSWL chắc chắn là do hậu kỳ chỉnh sửa, không chú ý nên mới cắt lộn biểu cảm này thêm cái biểu cảm mới vào bộ sưu tập rồi. Thật ra cũng không nhất thiết phải bán tình cảm giả tạo. Nhìn tạo hình của hai người trong chương trình mà cười nổi thì mới là lạ. Đề nghị người mẫu báo cảnh sát trước đó. Show mini blitz lên hot search vì tạo hình cho người mẫu như vừa bị bom rồi. Tối qua dọa mọi người, phải đăng cả loạt ảnh selfie chứng minh nhan sắc không bị hủy hoại. SSWL. Tư Niệm nhìn thấy trên quảng trường Hot Shot là một loạt biểu cảm. Khó diễn tả, giống hệt cô, một màn biểu cảm nổi tiếng thậm chí còn hot hơn cả. Tình sâu như biển, được cầy view ép buộc, biểu cảm đã bị chuyển tay nhiều lần nên nhiều cái đã mờ. Nhưng hiệu ứng giải trí vẫn không hề giảm sút mà còn tăng lên, diễn tả sâu sắc cái tinh hoa của. Một lời khó nói hết, tưởng nhất hàm, biểu cảm khó diễn tả phiên bản toái niệm. JPG Tư Niệm, tưởng nhất hàm, cuối cùng thì mình cũng hiểu cậu nói biểu cảm của cậu và của mình giống nhau thế nào. Tư Niệm, khuôn mặt vặn vẹo. JPG cô chợt nhận ra ngoài sự sơ suất của biên tập viên còn có một phần lỗi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiện trường, nghĩ rằng máy quay không hướng về mình, nên không quản lý tốt biểu cảm. Theo kịch bản, biểu cảm xuất hiện trên màn hình không nên là. Tôi thấy các người giả tạo quá, mà nên là, các người ngọt ngào quá, tôi cầy view nhiệt tình. Nhưng lúc đó không ai đưa kịch bản cho cô để cô quản lý biểu cảm phản ứng. Điện thoại của Tư Niệm bất ngờ vang lên, hiển thị là đối tác chương trình chủ lý thời trang. Tư Niệm nhìn thấy hiển thị cuộc gọi mà tim chợt đập nhanh hơn. Không biết thái độ của chương trình như thế nào, cô nuốt nước bọt rồi bắt máy, nhưng người đối tác bên kia lại rất ôn hòa, không có vẻ gì là không hài lòng về Hot Shot hôm nay. Đối tác nhắc cô lần sau ghi hình dù có cảm giác không bị máy quay hướng về, cũng nhớ quản lý biểu cảm. Tư Niệm vội vàng cầm chặt điện thoại, xin lỗi, tôi sẽ chú ý, đối tác cũng cười nhẹ hai tiếng. Rõ ràng bên chương trình có thái độ tiếp nhận tốt, phát sóng hai tập cặp đôi khách mời nhưng không nổi tiếng. Ban đầu tổ chương trình còn lo lắng, nhưng hôm nay, khoảnh khắc toái niệm của tôi lại trở thành trò cười thu hút sự chú ý lớn hơn nhiều so với cặp đôi. Tình sâu như biển, nhiều người trên Hot Shot hỏi đây là chương trình gì, Tư Niệm lại nghĩ đến hai nhân vật còn lại trong sự việc. Cô do dự, thế còn, Vũ Hải và Lạc Chỉ Tình, dù sao hai người họ cũng diễn khá vất vả, phải cắn răng giả tình cảm, nhưng lại bị biểu cảm của cô lật tẩy trong chương trình. Đối tác thở dài, thật ra họ cũng rất vui, không cần phải bị công ty ép giả cặp đôi nữa. Họ vừa nhắn tin bảo tôi cảm ơn cô đấy. Tư Niệm, phách trương.